giống như một nàng công chúa thực sự vậy. Sau khi Thịnh Trử Ý thay váy, Thẩm Chiêu Chiêu vui vẻ đi vòng quanh anh. Thịnh Trử Ý, cảm ơn. Cậu không cảm thấy vui vẻ lắm. Cách chương.